Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1127, tạo phản. Tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó Triển Hồng Lăng lại quay đầu xông Hoàng Lượng nói: "Từ giờ trở đi, cái này quán cơm liền về tại cái tiểu muội muội này danh nghĩa. Ngươi không có ý kiến chứ?" Lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Về tại cái tiểu nha đầu này danh nghĩa. Đó không phải là đem cái này quán cơm đưa cho nàng nha. Cái này quán cơm vô cùng xa hoa. Lại thêm một tòa nhà cùng đất trống. Lại là thương nghiệp hoàng kim khu vực. Giá trị tuyệt đối tại 100 triệu trở lên. Lại bị Triển Hồng Lăng lấy ra làm đưa cho tiểu hài tử là một cái lễ gặp mặt. Hoàng Lượng mặt lập tức liền lục. Cho dù là có tiền, lập tức tổn thất nhiều như vậy, cũng sẽ thịt thương yêu không dứt. Càng thêm làm hắn phẫn hận là nhà đầu chết tiệt kia vừa rồi rút liên tiếp hắn mấy cái bạt tai. Mối thù này còn không có báo đây, kết quả ngược lại còn muốn đem mình giá trị bản thân tài sản đưa cho người ta. Triển Hồng Lăng gặp Hoàng Lượng không biểu lộ thái độ, nói: "Nếu như ngươi có ý kiến mà nói, chuyện này coi như ta chưa hề nói. Ta tin tưởng Triển gia kỳ hạ ăn uống không thể so với cái này quán cơm phải kém." "Ha ha, đại biểu tỷ, cái này là nói cái gì lời nói? Không phải liền là một quán cơm nha, lại không đáng giá bao nhiêu tiền, ta tại sao có thể có ý kiến đâu?" Hoàng Lượng cười ha ha, chỉ bất quá trong mắt hiện lên một tia âm tàn. Hoàng gia sở dĩ có thể thăng chức rất nhanh, toàn bộ nhờ Triển gia thế lực. Đừng nói Triển Hồng Lăng chỉ là muốn một quán cơm, chính là muốn thập gia, hoàng gia cũng không thể không cho. Cứ như vậy, Tiểu Tâm Du vừa rời nhà không mấy ngày, liền thành một nhà khách sạn lớn lão bản, giá trị bản thân hơn ức tiểu phú bà. Tất nhiên gặp, Triển Hồng Lăng làm sao lại thả Yến Phong rời đi, lập tức mời bọn họ lên xe, trực tiếp lái hướng Triển gia. Ngồi trên xe, trông thấy trong mắt tràn đầy mê vọng Yến Phong, Triển Hồng Lăng đột nhiên đem đã gọi thông dãy số chặt đứt. Nàng vậy mà cảm thấy nếu như Yến Phong thực cái gì đều không nhớ rõ, dạng này rất tốt. Triển Hồng Lăng một đoàn người rời đi về sau, cái kia quản lý đại sảnh nơm nớp lo sợ đi tới nói: "Hoàng thiếu gia, cái này quán cơm về sau thực ba." Hoàng Lượng trực tiếp một cái to mồm quất tới, đem quản lý đại sảnh rút ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Sau đó xông đi lên lại đập mạnh mấy cước. Mắng: "Phế vật." Một mặt giận dữ đi ra tiệm cơm. Tiến vào trong xe về sau, Hoàng Lượng là càng nghĩ càng phẫn nộ. Do dự hồi lâu bấm một cái thần bí dãy số. Kết nối về sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đường âm trầm thanh âm nói: "Thế nào? Nghĩ thông suốt?" Hoàng Lượng biểu lộ biến cung kính, nói: "Trương thiếu, ngài thật sự có thể cam đoan về sau hoàng gia có thể thay thế Triển gia sao? Người đây là tại nghi vấn năng lực của ta, nghi vấn thái tử sao?" "Không không không, ta làm sao dám nghi vấn ngài cùng thái tử, ta đã nghĩ thông suốt." Hoàng Lượng vội vàng nói: "Vậy thì tốt, chờ lấy ta lần tiếp theo liên hệ ngươi đi." Cúp điện thoại về sau, nghĩ đến người kia đáng sợ, Hoàng Lượng toàn thân đều trực đả rung động, nhưng nghĩ tới về sau hắn cũng tìm được tất cả, trong mắt tràn đầy oán độc nói: "Hừ, Triển Hồng Lăng, đây đều là ngươi bức ta, nhìn ngươi còn có thể phách lối mấy ngày." Xe lái vào Triển gia đại viện vô cùng to lớn, quả thực liền cùng một tòa trang viên không sai biệt lắm. Giả sơn phi thạch, cầu nhỏ nước chảy. Đây chính là hào phú chi nhà chỗ ở, người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. "Xinh đẹp tỷ tỷ, cái này chính là nhà của ngươi sao?" Tiểu Tâm Du hỏi. "Đúng nha, ngươi thích không?" Triển Hồng Lăng cười hỏi. Nàng không biết cái này Tiểu Tâm Du là ai, nhưng nàng có thể từ Yến Phong trong ánh mắt nhìn ra hắn đối với cô bé này yêu thương. Cũng chính là nguyên nhân này, Triển Hồng Lăng mới có thể vừa thấy mặt đã đưa Tâm Du một món lễ lớn. Tiểu Tâm Du gật gật đầu, nói: "Cũng cứ như vậy nha, tạm tạm ở vẫn được." Biết rõ tiểu nha đầu không đơn giản, nhưng nghe gặp nàng lời này, Triển Hồng Lăng vẫn là có chút choáng. Lớn như vậy trang viên lại còn chỉ là tạm tạm mà thôi. Chẳng lẽ người nghĩ ở hoàng cung sao? Thật đúng là đừng nói. Đường đường thánh địa y thần điện thật vẫn liền cùng hoàng cung không kém là bao nhiêu. Tiểu Tâm Du không để vào mắt quá bình thường. Hai ngày này Tiểu Tâm Du cùng Yến Phong cũng không thế nào thu thập. Trên người bẩn thỉu, Triển Hồng Lăng lập tức gọi người an bài bọn họ tắm rửa. Đồng thời chuẩn bị một chút quần áo vừa người. Mặc dù là địa phương xa lạ, nhưng Tiểu Tâm Du một chút cũng không đem mình làm ngoại nhân. Kêu lên, tắm rửa ta không muốn vòi phun. Ta muốn thùng tắm, bên trong còn muốn có hoa cánh. Còn muốn hoa hồng vị, mới vừa hái cái chủng loại kia. Triển Hồng Lăng không còn gì để nói. Hỏi, trước ngươi đều là như thế này tắm sao? Tiểu Tâm Du gật đầu nói. Đúng a, ta là mỹ nữ nha. Đương nhiên nếu như vậy tẩy, bằng không thì nói ra nhiều mất mặt. Triển Hồng Lăng cười khổ lắc đầu. Bằng triển ra năng lực, chút điểm này còn có thể tuyệt đối thỏa mãn. Các loại hai người tắm rửa xong đi sau khi đi ra. Triển Hồng Lăng lập tức hai mắt sáng lên. Yến Phong còn là Yến Phong. Thẳng tắp thân thể, anh Tuấn gương mặt, ánh mắt có chút ngốc trệ. Không có phía trước thần mang. Nhưng lệnh Triển Hồng Lăng trong lòng ấm áp. Lúc trước, Yến Phong giả heo ăn thịt hổ thời điểm. Đoán chừng giả vờ chính là như vậy khô khan. Nhưng mà làm nàng càng thêm kinh ngạc thì là Tiểu Tâm Du. Trước đó nàng chẳng qua là cảm thấy nàng rất đáng yêu. Nhưng khi Tiểu Tâm Du rửa mặt sạch sẽ, thay đổi sạch sẽ gọn gàng quần áo về sau, cái kia một loại linh khí biểu lộ không bỏ sót, một cái giống như bạch ngọc điêu trác, toàn thân linh khí tiểu nữ hài, khả năng cũng chỉ có tiểu tinh linh mới có thể hình dung nàng. Triển Hồng Lăng bản thân liền là một đại mỹ nữ, mà nàng thấy qua mỹ nữ càng là không ít. Niếp Khuynh Thành, Lữ Khâm Giao, một cái kia không phải nhân gian tuyệt sắc, Khuynh Quốc Khuynh Thành, nhưng nàng có thể kết luận, các loại Tiểu Tâm Du sau khi lớn lên, nhất định là lực áp quần phương, hàng thật giá thật thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Sợ hãi thán phục sau khi xong, Triển Hồng Lăng nói, vừa rồi các ngươi tại tiệm cơm nên còn không có ăn no à. Ta để cho phòng bếp lại chuẩn bị cho các ngươi một chút đồ ăn. Các ngươi nếm trước nếm. Tiểu Tâm Du quay đầu nhìn về phía một cái bàn. Chỉ thấy trên mặt bàn bày đầy tinh xảo đồ ăn. Cái gì bánh ngọt, bò bít tết, nướng chim bồ câu. Không thiếu gì cả. Tiểu Nha đầu hai con mắt lập tức toát ra ánh sáng. Vọt tới, kêu lên. Thật sự là quá tốt. Vừa rồi mới ăn ba phần no bụng. Hiện tại cuối cùng có thể đem bụng lấp kín. Ngốc đại cá tử nhi. Mau tới. Chúng ta ăn chung, Yến Phong ngây ngốc cười một tiếng, đi theo, một màn kế tiếp hơi kém để cho Triển Hồng Lăng hai mắt một đen hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy tiểu nha đầu phiến tử trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn. Tay trái một tảng lớn bò bít tết, tay phải một cái nướng chim bồ câu, một trận nuốt ngấu nghiến. Yến Phong cũng không khách khí, ăn thịt đều không nhả xương, một trận gió quyển mây tan. Một bàn lớn đồ ăn liền bị càn quét không sai biệt lắm. Tiểu Tâm Du trong miệng ngậm một cái nướng đói bụng chân. Nói, xinh đẹp tỉ tỉ, còn có hay không? Lại cho chúng ta đến một bàn đi. Không, trực tiếp tới hai bàn. Lại đến hai bàn, Triển Hồng Lăng cảm thấy một trận mê muội. Thật vất vả đứng vững về sau. Mới gượng cười nói, tốt, ta lại để cho phòng bếp chuẩn bị. Đại tiểu thư mang một cái nam nhân cùng một cái tiểu nữ oa tin tức rất nhanh liền truyền khắp. Toàn bộ Triển gia, phải biết, hiện tại Triển Hồng Lăng là Triển gia gia chủ. Nhất cử nhất động của nàng đều là bị thụ chú ý. Rốt cục các loại một lớn một nhỏ hai cái thùng cơm. Không, cơm vạc mới đúng, ăn no rồi thu xếp tốt về sau. Triển Hồng Lăng liền lập tức bị Triển gia một đám trưởng bối cho gọi tới. Gia gia. Tìm ta có chuyện gì không? Triển Hồng Lăng tiến vào bên trong sảnh. Cười hỏi. Thực sự là thật là lớn chiến trận. Triển gia lão thái gia. Một đám thúc gia bối phận. Cha chú. Chỉ cần là tại Triển gia người có quyền phát biểu đều ở. Hồng Lăng a, nghe nói ngươi mang một người cùng một đứa bé trở về. Triển gia lão thái gia Dương cùng thần hỏi. Đúng vậy, gia gia, bọn họ là bằng hữu của ta. Triển Hồng Lăng quỷ thần xui khiến lại muốn giấu giếm thân phận của Yến Phong. Một cái lão đầu nhi lắc đầu nói. Hồng Lăng a, người kết giao bằng hữu không có cái gì không đúng. Nhưng là muốn chú ý thân phận của mình. Không là hạng người gì đều có thể hướng trong nhà mang. Lão đầu nhi này gọi Triển Đồng Huy. Là Triển ra đời ông nội lão Ngũ. Trước đó là nhất phản đối Triển Hồng Lăng người. 5 năm trước mấy lần ám sát đều có thể cùng hắn có quan hệ. Chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Mặt khác, đáng nhắc tới là, Hoàng Lượng chính là Triển Đồng Huy mẹ vợ là một cái ngoại tôn. Triển Hồng Lăng khẽ mỉm cười nói. Ngũ gia gia, ta chỉ là mang một người bạn trở về mà thôi. Cần thiết phải chú ý cái gì? Đương nhiên cần thiết phải chú ý. Ngươi bây giờ thế nhưng là Triển gia gia chủ. Thời khắc đều muốn chú ý hình tượng của mình. Vạn nhất để cho truyền thông phát hiện. Ngươi mang một cái dã nam nhân trở về. Ngươi để cho Triển gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Triển Đồng Huy nhíu mày nói. Triển Hồng Lăng lập tức liền giận. Nói. Ngũ gia gia. Không biết như ngươi loại này lời nói là có ý gì. Đây chính là ngươi nên đối với mình cháu gái phải nói lời nói sao. Thân làm gia gia. Nói bản thân cháu gái mang nam nhân trở về. Loại nói này xác thực vô cùng hỗn trướng. Ngay cả Dương cùng thần cũng là gương mặt không vui. Hắc hắc, đại biểu tỷ, cô ông ngoại có ý tứ là nói. Người không thích hợp lại trưởng khống Triển ra. Một đường âm thanh rất không hòa hài truyền vào. Chỉ thấy một thanh niên đi đến. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Triển Hồng Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Lượng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lập tức đi ra ngoài cho ta. Nơi này là Triển gia phòng họp. Chỉ có Triển gia người cầm quyền mới có thể đi vào đến. Những người khác đều không có tư cách. Thậm chí ngay cả Triển Hồng Lăng là một cái người em trai đều không được. Hoàng Lượng chỉ là một cái ngoại thích. Hơn nữa còn không phải đặc biệt vào. Dám đi vào nơi này thế nhưng là tối kỵ. Không riêng gì Triển Hồng Lăng. Cái khác Triển ra một chút lão bối cũng là khuôn mặt nộ ý. Dương cùng thần lại là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Triển Đồng Huy trầm giọng nói. Lão Ngũ, người muốn làm gì? Nếu như không phải có người bày mưu đặt kế, Hoàng Lượng tuyệt đối vào không được. Đoán chừng vừa muốn tiến đến, liền bị lính gác phía ngoài chặn lại. Không hề nghi ngờ, cái này bày mưu đặt kế người là Triển gia nhân vật thực quyền Triển Đồng Huy. Hắc hắc, đại ca, ta muốn làm gì? Ngươi còn không nhìn ra được sao? Triển Đồng Huy cười lạnh nói. Một người trung niên vỗ bàn đứng lên. Chỉ Triển Đồng Huy cả giận nói. Triển Đồng Huy, ngươi muốn tạo phản sao? Cũng không phải sao. Triển Đồng Huy loại hành vi này rõ ràng liền là muốn tạo phản. Siêu, một đạo hắc ảnh từ Hoàng Lượng sau lưng chui ra. Đó là một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên. Nhanh như tia chớp vọt tới người trung niên kia trước mặt. Một chưởng liền đạp nát đầu của hắn. Lập tức, tất cả mọi người bị sợ kêu sợ hãi không thôi. Một chút lão đầu nhi trái tim không tốt. Trực tiếp là co quáp. Ở trên người lục lọi tìm dược. Cái này cũng chưa hết. Người thanh niên kia vồ một cái về phía cái kia thi thể không đầu. Lập tức thi thể co quắp một trận. Trình độ bị rút ra làm. Biến thành một cỗ thây khô. Triển Hồng Lăng sắc mặt lập tức thì trở nên. Những người khác có thể chưa từng gặp qua. Nhưng nàng thế nhưng là thấy tận mắt không tử chiến sĩ. Triển Đồng Huy, người thật to gan. Lại dám cấu kết những cái này tà ma ngoại đạo. Triển Hồng Lăng nghiêm nghị nói. Hừ, xú nha đầu, người biết cái gì? Triển Đồng Huy gương mặt lạnh ý nói. Yến Phong đã chết, Thánh Quân Đại Nhân tái xuất. Về sau sẽ là cửu đầu trùng thiên hạ. Ta làm như vậy, chẳng qua là nghĩ cho Triển gia lưu một con đường sống mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.